Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145. Trên con đường duy nhất rời trường, Tiết Lạc bị Phương Diệc Ngôn chặn lại. Đã bao nhiêu lần tránh mặt, vẫn không giải quyết được vấn đề hiện tại. Không còn đường lui, Tiết Lạc chỉ có thể đối mặt. Tiết Lạc, nói với anh, em không hạnh phúc, để anh có lý do chính đáng giúp Imo. Phong, Diệc Ngôn bước tới nắm lấy tay Tiết Lạc nhưng lại bị cô né tránh. Phương Diệc Ngôn, trên thực tế sự thật không giống như tất cả những gì mà Đoá Đoá đã nói. Không sai, em bị Hạ Gia ép buộc nhưng trong đó cũng có một phần là em tự nguyện. Tiết Lạc bình tĩnh nói, em nói em cam tâm tình nguyện kết hôn với một người tàn tật bị lửa thiêu rụi thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân. Tiết Lạc, mặc dù em đủ tốt bụng nhưng em không cao thượng như vậy. Phương Diệc Ngôn rất hiểu lầm Tiết Lạc. Đúng lúc này, cổng trường truyền tới những tiếng bàn tán và chỉ trỏ. Mau nhìn người kia, bị bỏng thành cái dạng này mà vẫn đi ra ngoài. Thật là đáng sợ, những cụm từ ngăn gọn như, bị bỏng thành dạng gì rồi, còn ra ngoài dọa người. Rơi vào tai Tuyết Lạc, ngay lập tức cô liền liên tưởng đến một người. Người chồng Phong Lập Hân của cô, có khi nào anh tới trường học không? Lẽ nào Phong Hàng Lãng lại lừa mình? Chắc không phải đâu. Phong Hàng Lãng bắt tay với Viên Đoá Đoá để bắt nạt Lâm Tiết Lạc, cô vẫn còn có thể. Nhưng công trường đang sắp tới giờ tan học, nhiều sinh viên như thế, muôn miệng muôn lời, sao hắn có thể khiến nhiều người giúp bản thân Phong Hàng Lãng hắn được chứ? Nghe các bạn miêu tả, Tiết Lạc càng cảm thấy người bị vây trong đám người đó có lẽ là Phong Lập Hân. Nhưng Tiết Lạc đang vội vã định lên phía trước đã bị Phương Diệc Ngôn nắm lấy cổ tay. Cho dù cô làm thế nào thì cậu ta cũng không để cô trốn tránh mình một lần nữa. Phương Diệc Ngôn, cậu làm gì thế? Tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Mau thả tay Ran, tôi đã nói rất rõ với cậu rồi. Là tôi tình nguyện gả cho Phong Lập Hân. Không liên quan gì đến nhà họ Hạ cả. Cũng không liên quan đến những người khác. Tiết Lạc chỉ muốn tránh khỏi sự kìm kẹp của Phương Diệc Ngôn. Cô muốn xông vào trong đám người xem, người đang được bàn tán sôi nổi đó, có phải là Phong Lập Hân hay không? Bộp, một tiếng, Phương Diệc Ngôn cầm tờ báo hơn 4 tháng trước đưa ra trước mặt Tiết Lạc. Tiết Lạc, cậu nói cậu cam tâm tình nguyện gả cho Phong Lập Hân. Chính là kẻ tàn tật bị lửa bỏng đến nỗi dung mạo không còn hình thù gì. Trên người không có chỗ da nào lành lặn cả. Đệm cuộc sống của mình cũng không thể tự chăm sóc được sao? Phương Diệc Ngôn khó lắm mới tìm được một tờ báo 4 tháng trước khi Phong Lập Hân đang cấp cứu trong bệnh viện. Phong Lập Hân trên tờ báo đó, toàn thân dường như bị thiêu thành cho bụi vậy. Ngũ, quan cũng không còn rõ ràng. Giống như con tôm cuộn người lại để giảm bớt cơn đau trên người vậy. Bị thế phải đau biết mấy. Tiết Lạc nhìn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tiết Lạc, cậu đừng tự lừa dối mình nữa. Cậu gả cho Phong Lập Hân, hoàn toàn là bị nhà họ Hạ ép buộc. Mình biết cậu lương thiện, cũng biết cậu đồng cảm và thương Tí Tiệc Phong Lập Hân. Nhưng những điều này không thể thay thế cho tình yêu. Cậu chỉ mang cái danh vợ Phong Lập Hân mà thôi. Mà điều Phong Lập Hân cần bây giờ có khi chỉ là điều trị và được chăm sóc. Đó đều là những việc của bảo mẫu và bác sĩ. Phương Diệc Ngôn hiểu điều này. Dùng tâm lòng mình phân tích tình hình trước mắt cho Tiết Lạc. Hy vọng cô có thể hiểu được sự khác nhau giữa bảo mẫu và vợ. Tiết Lạc, để mình giúp cậu đi. Thoát khỏi biên khô nhà học Phong. Thoát khỏi sự ràng buộc ích kỷ và tàn độc của Phong Hàng Lãng. Nếu như Phong Lập Hân thực sự cần được chăm sóc thì nhà họ Phong có thể mời một bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc anh ta. Tại sao phải kìm kẹp sự tự do của cậu chứ? Tiết Lạc, cậu không thể cho đi lòng tốt của mình như thế được. Điều đó sẽ liên lụy cậu cả đời đấy. Phương Diệc Ngôn càng nói càng kích động. Lúc này, bộ dạng nghiêm túc của cậu ta đã trở thành chúa cứu thế của Lâm Tiết Lạc. Cách chương.